Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1471, đệ 1471 chương đóng giữ Thương Lan Tinh. Hạ vị đại đạo công pháp, trung vị đại đạo công pháp, thượng vị đại đạo công pháp, hạ vị đại đạo chiến kỹ, trung vị đại đạo chiến kỹ, thượng vị đại đạo chiến kỹ. Hạ vị đại đạo trận pháp, trung vị đại đạo trận pháp, thượng vị đại đạo trận pháp. Hạ vị đại đạo luyện đan thuật, trung vị đại đạo luyện đan thuật, thượng vị đại đạo luyện đan thuật. Quan trọng nhất chính là, thậm chí còn có nhân tộc cường hoành đại đạo công pháp cùng chiến kỹ. Cùng với nhân tộc đại đạo trận pháp cùng đại đạo cấp luyện đan thuật. Hơn nữa Giang Tâm Thành còn tìm đến một ít vô hạn tiếp cận hỗn độn cấp công pháp cùng chiến kỹ. Ở Giang Tâm Thành xem ra, Vạn Quỷ Thư Lâu tầng thứ tư liền giống như một tòa kinh người bảo khố. Hoàn hoàn toàn toàn triển lộ ở Giang Tâm Thành trước mặt. Có thể tùy ý hắn ta cần ta cứ lấy. Lợi dụng này đó điển tịch không ngừng lớn mạnh tăng lên chính mình. Đây là một hồi tạo hóa, một hồi kinh thiên động địa tạo hóa, chút nào không thua Giang Tâm Thành ở đại địa Ma Uyên giữa tạo hóa. Thậm chí so với nơi đó còn muốn càng thêm chân quý tạo hóa. Tri thức, thực lực, lực lĩnh ngộ đều ở lấy tốc độ kinh người tăng lên, khiến cho Giang Tâm Thành mỗi một ngày đều ở cường đại bên trong. Ở thần khí thịnh đường ký lục các loại điển tịch đồng thời. Đại bộ phận tinh lực đều dùng ở suy đoán công pháp chiến kỹ cùng cải tạo công pháp chiến kỹ mặt trên. Khiến cho bất chi bất giác trung Giang Tâm Thành đối với các môn công pháp chiến kỹ tu luyện cũng đạt tới cực cao cảnh giới. Đồng thời còn có trận pháp tu vi cùng luyện đan thuật tu vi. Thần hồn công pháp Xuân Tàm Hóa Điệp Vũ đã bị thần khí thịnh đường suy đoán tới rồi 1 vạn tầng. Tấn chức trở thành hạ vị đại đạo cấp công pháp. Giang Tâm Thành cũng đem này tu luyện tới rồi 8.100 tầng viên mãn. Chỉ cần có thể đột phá đến đạo chủ chi cảnh, liền có thể đạp vỡ gông cùm xiềng xích, tiến vào càng cao trình tự. Bởi vì đối với quy tắc tìm hiểu còn không có đạt tới đại đạo cấp, cho nên Giang Tâm Thành đã vô pháp lại tăng lên Xuân Tàm Hóa Điệp Vũ. Nguyên lực công pháp thôn phệ hoàn vũ đồng dạng bị suy đoán cải tạo tới rồi 1 vạn tầng. Đứng hàng hạ vị đại đạo cấp công pháp, Giang Tâm Thành cũng đem này tu luyện đến 8.100 tầng viên mãn. Tạp ở nơi này, chỉ có tăng lên tới đại đạo cấp, mới có thể đủ tiếp tục tăng lên công pháp. Luyện thể công pháp huyền hoàng bất diệt thể càng tiến thêm một bước. Đã tấn chức tới rồi trung vị đại đạo cấp, uy năng kinh thiên động địa. Đáng tiếc Giang Tâm Thành hiện tại chỉ có thể đủ đem này tu luyện đến chút thành tựu viên mãn. Không có một cái chính mình bản mạng đại đạo. Căn bản vô pháp tu luyện càng cao trình tự huyền hoàng bất diệt thể. Xuân Tàm Hóa Điệp Vũ, thôn phệ hoàn vũ, huyền hoàng bất diệt thể. Này tam môn công pháp là Giang Tâm Thành rừng chân chi bổn. Tại đây mấy chục vạn năm suy đoán cùng cải tạo giữa, đều đạt được kinh người tăng lên cùng lột xác, đã cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Nếu nói này tam môn công pháp trước kia uy năng là một nói, như vậy hiện tại ít nhất bạo trướng tới rồi 100 trở lên. Vạn Quỷ Thư Lâu vô cùng vô tận điển tịch là thần khí thịnh đường tốt nhất cơ sở dữ liệu. Ở đọc rộng trăm triệu công pháp chiến kỹ điển tịch lúc sau, thần khí thịnh đường đối với này tam môn công pháp suy đoán cải tạo đạt tới một cái tân trình tự. Thậm chí vì suy đoán cải tạo này tam môn công pháp, Giang Tâm Thành ở đại địa Ma Uyên được đến bảo vật tước chừng bị thần khí thịnh đường tiêu hao non nửa tả hữu. Hiện tại tam môn công pháp chẳng những uy năng kinh người, Hơn nữa tiềm lực thật lớn đủ để cho Giang Tâm Thành dùng tới thật lâu thật lâu. Trừ lần đó ra, đối với các môn chiến kỹ suy đoán cải tạo, đồng dạng kinh người thực, giảm thọ chỉ bị suy đoán cải tạo tới rồi hạ vị đại đạo đỉnh. Nguyên bản thứ 7 chỉ chính là viên mãn chi cảnh, hiện tại đã bị suy đoán tới rồi thứ 9 chỉ. Sinh tử ngâm đồng dạng chỉ là thượng vị quy tắc chiến kỹ, chỉ có 6 đại cảnh giới, hiện tại cũng bị suy đoán tới rồi 9 đại cảnh giới. Tấn chức trở thành hạ vị đại đạo đỉnh chiến kỹ, 5.000 kiếm lóe liền không cần phải nói, đã bị suy đoán cải tạo tới rồi 10.000 kiếm lóe. Bước vào chung vị đại đạo chiến kỹ hàng ngũ, uy năng kinh người thực, huy hoàng thánh kiếm cửa này thiên phú thần thông, đồng dạng đạt tới chung vị đại đạo cấp, ẩn thân thuật càng thêm lợi hại. Cư nhiên đã bị suy đoán cải tạo tới rồi thượng vị đại đạo cấp. Nhưng là càng thêm kinh người lại là cửu tử cửu sinh tam điệp vũ. Cửa này thần bí khó lường bí thuật. Cửa này Giang Tâm Thành trong lúc vô ý tìm hiểu ra tới bí thuật. Ở trải qua thần khí thịnh đường nho nhỏ thay đổi lúc sau. Nhảy đại đạo 36 tầng. Tấn chức trở thành thượng vị đại đạo đỉnh bí thuật, thậm chí đã tiếp cận hỗn độn bí thuật phạm trù. Giang Tâm Thành thậm chí có một loại cảm giác, nếu là hắn lại sử dụng vài lần cửu tử cửu sinh tam điệp vũ nói, rất có khả năng từ giữa tìm hiểu đến sinh mệnh quy tắc cùng tử vong quy tắc càng sâu trình tự huyền bí, do đó nhất cử bước vào đạo chủ chi cảnh. Đáng tiếc Giang Tâm Thành còn không có đem sinh mệnh quy tắc tìm hiểu đến thần ma viên mãn, cho nên đến lúc đó chỉ có tử vong quy tắc khả năng đột phá, nhưng là sinh mệnh quy tắc liền không thể, cho nên Giang Tâm Thành hiện tại cũng không chuẩn bị nếm thử, mà là muốn đem sinh mệnh quy tắc cũng tăng lên đi lên. Mấy chục vạn năm khổ tu, Giang Tâm Thành lấy được tiến bộ không thể nói không lớn. Đương đem tầng thứ 4 sở hữu đại đạo điển tịch hết thảy kỷ lục xuống dưới về sau, thời gian đã qua đi 50 vạn năm ni, ngay cả Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới. Hắn cư nhiên có thể lập tức ở vạn quỷ thư lâu đại lâu như vậy. Nguyên bản Giang Tâm Thành cho rằng có thể ở bên trong nghỉ ngơi mấy vạn năm liền không tồi. Lại không nghĩ rằng vạn quỷ thư trong lâu mặt điển tịch vượt quá đoán trước nhiều. Bất quá đây cũng là một chuyện tốt. Tích lũy đầy đủ nên tiến hành nhẹ nhàng. Hiện giờ hậu tích đã cũng đủ. Cũng nên tìm kiếm kỷ nguyên mỏng đã phát. Trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười. Giang Tâm Thành hướng tới vạn quỷ tông nhiệm vụ lâu bước vào. Nhiệm vụ lâu, danh như ý nghĩa, chính là vạn quỷ tông đệ tử nhận nhiệm vụ địa phương. Giang Tâm Thành chuẩn bị ở nhiệm vụ lâu tiếp một cái đi xa nhiệm vụ. Ở hoàn thành nhiệm vụ đồng thời, tìm kiếm thích hợp cơ duyên, bước vào càng cao đạo chủ chi cảnh. Nhiều năm như vậy đi qua, cũng nên là càng tiến thêm một bước lúc. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành thực mau tới đến nhiệm vụ lâu. Nhiệm vụ lâu chung vạn quỷ tông đệ tử cũng không thiếu. Lui tới đại đa số đều là nhập môn đệ tử cùng tinh anh đệ tử. Ngẫu nhiên còn có đạo chủ cấp hạch tâm đệ tử lui tới. U Minh phân thân nghiêm túc mà nhìn giống như một cái tinh cầu như vậy đại nhiệm vụ giao diện. Tỉ mỉ mà tìm kiếm thích hợp chính mình nhiệm vụ. Thực mau Giang Tâm Thành liền tìm tới rồi mục tiêu. Đóng giữ Thương Lan Tinh. Thương Lan Tinh là cuồn cuộn vũ trụ chung nào đó chung đẳng tinh cầu. Thể tích trước chừng có địa cầu mấy ngàn lần như vậy đại. Mặt trên thừa thải một loại tên là Thương Lan Chi Thổ bảo vật. Đối với vạn quỷ tông thần ma cảnh đệ tử rất hữu dụng. Thậm chí đối đạo chủ cấp tu luyện giả cũng có nhất định tác dụng. cho nên địa vị còn tính quan trọng, yêu cầu tinh anh đệ tử trở lên cấp bậc tiến đến chấn thủ. Nhiệm vụ này là làm nhận giả ở Thương Lan Tinh chấn thủ 100 vạn năm. Đúng hạn đem Thương Lan Chi Thổ đưa hướng Vạn Quỷ Tông. Có thể nói là rất là nhàn nhã. Có đại lượng thời gian tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Tấn chức đến đạo chủ chi cảnh. Nhận nhiệm vụ này, Giang Tâm Thành thu thập một chút đồ vật. Liền trực tiếp cưỡi truyền tống trận pháp. Hướng tới Hoắc Vân Tinh truyền tống qua đi. Thương Lan Tinh khoảng cách không đáy âm hải rất xa rất xa. Liền tính là cưỡi truyền tống trận pháp cũng muốn một năm tả hữu. Có thể nói là rời xa Vạn Quỷ Tông thống trị trung tâm. Cho nên mới yêu cầu phái tinh anh đệ tử tiến đến trấn thủ. Hết chương.